Cực phẩm cuồng thiếu, chương 744, đột phá chiến thần cảnh. Góc truyện audio.com, chương 744, đột phá chiến thần cảnh. Đạt Mông trước tiên nhận ra được thánh địa nguyên khí đất trời đột nhiên trở nên mỏng manh. Ngạc nhiên nghe được tên kia thiên tài trẻ tuổi suy đoán. Cảm thấy có lý, vì vậy lấy thân thí nghiệm, cấp tốc lướt về phía thánh địa lối vào. Xem có thể không xông vào, ầm sau một khắc, vang trầm truyền ra, Đạt Mông chỉ cảm giác mình đánh vào một đạo bình phong vô hình trên. Bị một đạo không cách nào chống lại sức mạnh chấn động bay ra ngoài. Thánh địa trận pháp vẫn như cũ tồn tại. Thấy cảnh này, đông đảo thiên tài trẻ tuổi làm ra phán đoán như vậy. Đạt Mông rất nhanh trên không trung ổn định thân hình. Chân đạp cương khí chạm trên không trung. Tức giận đến xanh mặt, khóe miệng co giật, trực hấp hơi lạnh, bởi vì vội vã đánh giết Diệp Phàm. Hắn ở đông đảo thiên tài trẻ tuổi trước mặt bêu xấu. Điều này làm cho hắn vô cùng căm tức. Tức giận sau khi, Đạt Mông trên người sát ý lại nồng nặc mấy phần, chuẩn bị đem hết thảy oán khí đều phát tiết đến Diệp Phàm trên người chỉ cần Diệp Phàm vừa hiện thân. Hắn thì sẽ trước tiên ra tay đem Diệp Phàm đánh giết. Nguyên khí đất trời tại sao trong chớp mắt sẽ trở nên mỏng manh? Nguyên khí đất trời mỏng manh, vì sao thánh địa trận pháp còn ở duy trì vận chuyển? Ngay khi Đạt Mông sát ý tăng cao đồng thời, không ít thiên tài trẻ tuổi trong lòng nghi hoặc không thôi. Cùng lúc đó, thánh địa sơn mạch dưới đáy, Hồ Ta đã dùng trận pháp phong tỏa nơi này, phòng ngừa nguyên khí đất trời trôi đi. Nhưng là tại sao vẫn như cũ còn có nguyên khí đất trời cuồn cuộn không ngừng chảy ra? Diệp Phàm khoanh chân trôi nổi ở thiên địa nguyên dịch bên trong. Tu luyện một lát sau, chợt phát hiện có gì đó không đúng. Ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện ao bầu trời có một cái nhũ vòng xoáy màu trắng. Không ngừng hấp thu nguyên khí đất trời. Hẳn là nơi này tự chủ vận chuyển trận pháp đưa đến. Diệp Phàm nỗ lực lại dùng hai loại trận pháp ngăn cản nguyên khí đất trời trôi đi. Kết quả phát hiện không làm nên chuyện gì, mơ hồ cảm thấy nguyên khí đất trời trôi đi cùng tự chủ vận chuyển trận pháp có quan hệ. Thôi, mặc kệ, vẫn là chuyên tâm hấp thu thiên địa nguyên dịch luyện thể quan trọng. Diệp Phàm lắc lắc đầu, không lại đi ngăn cản nguyên khí đất trời trôi đi. Mà là quyết định giành giật từng giây địa lợi dùng thiên địa nguyên dịch luyện thể. Phần Phật rất nhanh, Diệp Phàm tập trung ý chí, tiến vào trạng thái tu luyện, thôi thúc trong cơ thể 108 viên kình lực hạt giống. Điên cuồng hấp thu thân thể bốn phía thiên địa nguyên dịch. Thiên địa nguyên dịch cuồn cuộn không ngừng tràn vào Diệp Phàm trong cơ thể. Tan ra bốn phía, rót vào da rẻ, huyết nhục, xương cốt. Kinh mạch cùng ngũ tạng lục phủ bên trong, bùm bùm theo thiên địa nguyên dịch hòa vào Diệp Phàm trong thân thể. Lượng lớn màu đen dơ bẩn từ Diệp Phàm lỗ chân lông bên trong sắp xếp ra. Xương cốt không ngừng phát sinh vang lên giòn giã. Không trách sách cổ bên trong ghi chép thiên địa nguyên dịch có thể gặp mà không thể cầu. Liền ngay cả cường giả tuyệt thế cũng sẽ tranh cướp. Này cải tạo thân thể hiệu quả thực sự là quá kinh người rồi. Diệp Phàm không nhịn được khen, ở thiên địa nguyên dịch cải tạo dưới, hắn phát hiện thân thể của chính mình chính đang phát sinh biến hóa kinh người. Xương cốt trở nên chặt chẽ rất nhiều, khác nào cứng như sắt thép cứng rắn, thậm chí liền ngay cả da thịt, huyết nhục cùng ngũ tạng lục phủ cũng là chặt chẽ rất nhiều. Mà kinh mạch bị mở rộng, nhưng chưa đứt nứt, ngược lại là trở nên cứng cỏi rất nhiều. Thân thể không ngừng trở nên mạnh mẽ, Diệp Phàm trong cơ thể tinh lực cũng là không ngừng kéo lên. Nồng nặc kinh người, hả, không biết qua bao lâu, khi, làm, thân thể trở nên đặc biệt mạnh mẽ, thân thể các hạng cơ năng tăng vào thời điểm, Diệp Phàm phát hiện thiên địa nguyên dịch cải tạo thân thể hiệu quả giảm mạnh. Huyền lão từng nói, lợi dụng linh khí tu luyện cửu huyền chi thể chỉ là bước thứ nhất. Tương đương với đánh cơ sở, khi, làm, cơ sở đầy đủ nện vững chắc sau khi, hiệu quả liền vô cùng có hạn, đón lấy liền muốn tiến hành bước thứ hai, dùng chân khí luyện thể, liền có thể thành công ngưng luyện ra cửu huyền chi thể cảnh giới thứ nhất. Diệp Phàm đình chỉ hấp thu thiên địa nguyên dịch, trong đầu hiện ra lúc trước huyền lão từng nói, thầm nói, huyền lão trong miệng linh khí là nguyên khí đất trời, chân khí tương đương với địa cầu người tu luyện cương khí. Bây giờ, ta hấp thu thiên địa nguyên dịch đã không cách nào cải tạo thân thể. Nói rõ ta tu luyện cửu thiên huyền thể bước thứ nhất đã viên mãn. Thân thể đạt đến chiến thần cảnh bên dưới cực hạn, đón lấy cần lợi dụng cương khí luyện thể. Cương khí luyện thể e sợ lại là một cái quá trình dài dằng dặc. Không vội vàng được, hơn nữa ta tu vi võ học chưa đột phá chiến thần cảnh. Cương khí phẩm chất còn chưa đủ, luyện thể hiệu quả hơn nửa sẽ không quá tốt, tạm thời trước tiên từ bỏ. Diệp Phàm hơi suy nghĩ một chút, liền làm ra quyết định, nếu không cách nào lại dùng thiên địa nguyên dịch luyện thể. Vậy thì hấp thu thiên địa nguyên dịch để pháp thuật tu vi đột phá chiến thần cảnh đi. So với võ học tu luyện mà nói, Diệp Phàm pháp thuật tu luyện vẫn phải nhanh một chút. Một mặt, võ học tu luyện chính là cửu thiên huyền công, trong cơ thể mở ra 108 cái kình lực hạt giống. Cảnh giới tăng lên cần thiết độ khó là phổ thông người tu luyện gấp trăm lần. Mà hắn pháp thuật tu luyện chỉ có một viên ý niệm lực hạt giống. Tăng lên cảnh giới độ khó cùng phổ thông thuật sĩ như thế. Mặt khác, cửu thiên huyền quan từ nhỏ liền ở trong cơ thể hắn. Bổ dưỡng linh hồn của hắn, để linh hồn của hắn xa so với thường nhân càng mạnh mẽ hơn. Tu luyện pháp thuật làm nhiều công ít. Hơn nữa còn ở quá trình tu luyện bên trong nhiều lần được huyền lão thúc động cửu thiên huyền quan trợ giúp. Ý niệm lực phẩm chất cực cao. Hắn pháp thuật tu vi từ lâu đột phá nửa bước chiến thần cảnh. Hơn nữa ý niệm lực gần như toàn bộ hóa thành khí thể. Chỉ còn dư lại phá nát ý niệm lực hạt giống, ngưng tụ ý niệm luồng khí xoáy. Mà võ học tu luyện thì lại bởi vì cương khí phẩm chất chưa đạt đến mức tận cùng. Tích góp còn chưa đủ dồi dào, mặc dù vượt cửa ải đột phá chiến thần cảnh, ý nghĩa cũng không lớn, ở như vậy một loại dưới tình hình, hắn đương nhiên phải lựa chọn hàng đầu để pháp thuật tu vi đột phá chiến thần cảnh. Huống hồ, hắn hôm nay, đã xem, phi kiếm thuật, tu luyện tới tầng thứ 3 lưu quang, như pháp thuật tu vi đột phá chiến thần cảnh, sức chiến đấu đem lần thứ 2 tăng vọt. Dù cho gặp phải cấp trung chiến thần cũng không sợ đánh một trận. Hô, Diệp Phàm hít sâu một hơi, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, cấp tốc tập trung ý chí, tiến vào minh tưởng trạng thái. Tâm thần phía trước ý niệm lực hạt giống bắt đầu thôi thúc. Hạt giống bên trong màu vàng khí thể phun trào đó là ý niệm lực chuyển hóa thành khí thể hình dạng. Hạt giống bên trong ngoại trừ tràn ngập màu vàng khí thể ở ngoài. Dưới đáy còn lưu lại không ít vì là chuyển hóa thành khí thể hình dạng ý niệm lực. Lực hóa khí, Diệp Phàm tâm thần hơi động, toàn lực áp xúc hạt giống dưới đáy ý niệm lực, khiến cho cấp tốc chuyển hóa thành khí thể hình dạng. Làm xong tất cả những thứ này, Diệp Phàm không làm dừng lại, kế tục áp xúc ý niệm lực chuyển hóa màu vàng khí thể. Áp xúc, cô đọng, ở Diệp Phàm khống chế dưới. Ý niệm lực hạt giống bên trong màu vàng khí thể không ngừng áp xúc. Cô đọng, thể tích không ngừng thu nhỏ lại. Cuối cùng, khi, làm, màu vàng khí thể chiếm cứ ý niệm lực hạt giống 1/5 vị trí thời điểm. Màu vàng khí thể không cách nào kế tục áp xúc. Đối với này, Diệp Phàm rõ ràng, ý niệm khí lực thể đã cô đọng đến nửa bước chiến thần cảnh giới cực hạn. Tiếp đó, hắn cần hấp thu thiên địa nguyên dịch chuyển hóa thành ý niệm khí lực thể. Tiếp theo sau đó áp xúc, mãi đến tận để cô đọng đến mức tận cùng ý niệm khí lực thể tràn ngập toàn bộ ý niệm lực hạt giống. Sau đó đem ý niệm lực hạt giống phá tan, cấp tốc ngưng tụ ý niệm khí lực toàn. Phần Phật rất nhanh, theo Diệp Phàm thôi thúc ý niệm lực hạt giống, trong ao thiên địa nguyên dịch lần thứ 2 rào chuyển động. Điên cuồng dâng tới hắn. Ao bên trong, ương, Diệp Phàm khoanh chân trôi nổi ở thiên địa nguyên dịch bên trong. Hai con mắt kim quang lấp lóe, mi tâm kim quang lấp lóe, khác nào một cái vòng xoáy màu vàng óng. Thiên địa nguyên dịch khác nào một dòng lũ lớn, từ Diệp Phàm mi tâm vòng xoáy màu vàng óng nhảy vào. Sau đó chuyển hóa thành màu vàng ý niệm khí lực thể. Dâng tới ý niệm lực hạt giống. Hấp thu thiên địa nguyên dịch chuyển hóa ý niệm khí lực thể. Áp xúc, cô đọng ý niệm khí lực thể. Thời gian từng giây từng phút trôi đi. Thời gian sau này bên trong. Diệp Phàm một lòng lưỡng dụng. Quá chú tâm tập trung vào vượt cửa ải bên trong. Ý niệm lực hạt giống bên trong đã không cách nào chứa đựng tân ý niệm khí lực thể. Đón lấy, nên phá nát ý niệm lực hạt giống. Ngưng tụ ý niệm khí lực toàn rồi. Không biết qua bao lâu, Diệp Phàm đột nhiên ngừng lại. Sau đó kiên định tâm thần. Phá loại, hai cái hô hấp sau. Diệp Phàm khẽ quát một tiếng. Đột nhiên thao túng ý niệm khí lực thể đè ép ý niệm lực hạt giống. Ở Diệp Phàm cảm ứng được, ý niệm lực hạt giống đột nhiên nứt ra, ý niệm khí lực thể điên cuồng tuôn ra, như là một đám ngựa hoang mất cương, muốn tránh thoát Diệp Phàm ràng buộc, dũng hướng bốn phía, ngưng, Diệp Phàm lần thứ hai khẽ quát một tiếng, dựa theo pháp thuật công pháp tu luyện, toàn lực khống chế ý niệm khí lực thể. Ngưng tụ ý niệm khí lực toàn, hả, sau một khắc, không chờ ý niệm khí lực toàn ngưng kết thành công, Diệp Phàm tâm thần đột nhiên có chút bất ổn, trong đầu đột nhiên hiện ra một bộ quỷ dị hình ảnh. Trong hình, ý niệm khí lực thể hoàn toàn không bị hắn khống chế. Nhằm phía thân thể của hắn bốn phía, sau đó tuôn ra hắn bên ngoài cơ thể, không cách nào ngưng tụ ý niệm khí lực toàn, vượt cửa ải thất bại. Đối mặt kết quả này, trong hình Diệp Phàm một mặt ủ rũ, dao động việc tu luyện của chính mình chi tâm, tẩu hỏa nhập ma, há mồm phun ra một búng máu, một con ngã xuống đất, ảo giác, đây là mỗi một vị người tu luyện xung kích chiến thần cảnh thì đều sẽ có trải qua, Diệp Phàm cũng không ngoại lệ, hắn giờ phút này, sắp thành công ngưng tụ ý niệm khí lực toàn. Trong đầu hiện ra vượt cửa ải thất bại hình ảnh ảo giác. Để hắn không cách nào một cách hết sức chăm chú mà vượt cửa ải. Ta tâm như bàn thạch, ảo giác tán, đối mặt trong đầu hiện ra ảo giác. Diệp Phàm vẻ mặt đặc biệt bình tĩnh, chỉ nghe hắn khẽ quát một tiếng. Kiên định ý chí của chính mình, không để cho mình chịu đến ảo giác quấy rầy. Ảo giác làm đến đột nhiên, cũng biến mất đột nhiên. Theo Diệp Phàm kiên định ý chí của chính mình, trong đầu hình ảnh cấp tốc biến mất, phá sau mà đứng, ngưng, không có ảo giác quấy rầy. Diệp Phàm lần thứ hai toàn lực thao túng ý niệm khí lực thể. Dựa theo danh sách cùng một loại nào đó quy tắc, phân bố ở tâm thần của chính mình bốn phía, như là một mảnh tinh vân bao vây một cái tinh cầu. Tràn ngập cảm giác huyền diệu, vượt cửa ải thành công. Diệp Phàm dễ dàng để pháp thuật tu vi đột phá chiến thần cảnh. Hô, kết quả này, để Diệp Phàm âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Chợt, coi như Diệp Phàm chuẩn bị đình chỉ lúc tu luyện, bất ngờ xảy ra chuyện, Diệp Phàm nội tâm thế giới cửa lớn đột nhiên mở ra. Một cái vòng xoáy màu vàng óng đột nhiên xuất hiện, cửu thiên huyền quan, Diệp Phàm trong lòng một trận chấn động, có chút ngây người, sau một khắc. Không chờ Diệp Phàm từ biến cố đột nhiên xuất hiện bên trong lấy lại tinh thần. Thân thể bốn phía thiên địa nguyên dịch như là chịu đến dẫn dắt giống như vậy. Điên cuồng tràn vào trong cơ thể hắn. Sau đó hội tụ thành một dòng lũ lớn. Nhằm phía nội tâm thế giới cửa lớn cái kia vòng xoáy màu vàng óng. Huyền lão, ngươi tỉnh rồi. Diệp Phàm trong lòng hơi động. Dụng ý niệm câu thông huyền lão. Kết quả căn bản không có bất kỳ đáp lại. Chuyện gì xảy ra, huyền lão không có thức tỉnh. Cửu thiên huyền quan làm sao lại đột nhiên tự chủ hấp thu thiên địa nguyên dịch. Diệp Phàm một mặt ngạc nhiên nghi ngờ. Sau đó cấp tốc tập trung ý chí. Tiến vào bên trong tâm thế giới. Nội tâm trong thế giới. Diệp Phàm thình lình nhìn thấy. Cửu thiên huyền quan hóa thành một tòa màu vàng cung điện. Nổi bồng bềnh giữa không trung. Thiên địa nguyên dịch từ bốn phương tám hướng tràn vào trong đó. Huyền lão, Diệp Phàm ở bên trong tâm trong thế giới lớn tiếng hô hoán huyền lão. Vẫn không có đáp lại. Sau đó hắn cấp tốc bay về phía màu vàng cung điện. Muốn xông vào đi xem rõ ngọn ngành. kết quả trực tiếp bị chấn động đến mức bay ra ngoài. Huyền lão hẳn là không thức tỉnh, bằng không sẽ không không trả lời ta, càng sẽ không để cửu thiên huyền quan đem ta đánh bay ra ngoài. Không cách nào tiếp cận màu vàng cung điện, Diệp Phàm bình tĩnh lại, làm ra phán đoán như vậy. Không được, không thể để cho cửu thiên huyền quan đem hết thảy thiên địa nguyên dịch toàn bộ hấp thu. Ta muốn thu lấy một phần lưu làm ngày sau vượt cửa ải dùng. Không cách nào nhìn thấy huyền lão, Diệp Phàm căn bản là không có cách ngăn cản cửu thiên huyền quan hấp thu thiên địa nguyên dịch. Không thể làm gì khác hơn là lùi mà cầu thứ. Lập tức lui ra nội tâm thế giới. Hô, Diệp Phàm vung tay lên, đánh ra một đạo cương khí, diễn hóa ra một bàn tay lớn, đem ao bên cạnh Viêm Hoàng đỉnh vô tới. Hắn đang 80 tầng bậc thang thì, hoàn toàn bất đắc dĩ, dùng song tay nắm lấy bậc thang, Viêm Hoàng đỉnh bị đặt ở 79 tầng trên bậc thang. Sau đó cùng hắn cùng rơi vào trong cái khe, rơi xuống ao bên cạnh. Phần Phật Viêm Hoàng đỉnh tới tay, Diệp Phàm không làm dừng lại, tâm thần hơi động, thôi thúc ý niệm lực, thiên địa nguyên dịch gào thét bay vào Viêm Hoàng đỉnh bên trong. Nhưng mà so với cửu thiên huyền quan hấp thu thiên địa nguyên dịch tốc độ mà nói, Diệp Phàm thu lấy tốc độ muốn chậm nhiều, khi hắn đem thiên địa nguyên dịch chứa đầy toàn bộ Viêm Hoàng đỉnh thời điểm. Trong ao thiên địa nguyên dịch đã còn lại không có mấy. Toàn bộ bị cửu thiên huyền quan hấp thu. Đối với này, Diệp Phàm cười khổ lắc lắc đầu. Sau đó hai tay vung lên, ở Viêm Hoàng đỉnh bên trong bộ cái kế tiếp trận pháp. Phòng ngừa thiên địa nguyên dịch tiết ra ngoài. Tiểu tử, ngươi đối với thông qua sinh tử thử thách sau bồi thường hài lòng không? Theo thiên địa nguyên dịch bị hấp thu, ao bên trong sinh mệnh thụ triệt để khô héo. Phản chiến trên đất, bầu trời nguyên khí đất trời trở nên mỏng manh lên, Trương Chân Nhân âm thanh lại vang lên. Bồi thường, tuy rằng Diệp Phàm trước liền phán đoán ra, bất kể là thiên địa nguyên dịch vẫn là sinh mệnh thụ đều là Trương Chân Nhân hết sức chuẩn bị. Nhưng lần thứ hai nghe được Trương Chân Nhân thông qua trận pháp lưu lại âm thanh, hắn vẫn là cả kinh sững sờ ở tại chỗ. Bồi thường qua đi, có phải là giờ đến phiên truyền thừa? Kinh ngạc qua đi, Diệp Phàm tim đập thình thịch, muốn biết Trương Chân Nhân lưu lại truyền thừa đến cùng là cái gì. Khi Beauty and Beast quay ở dị giới, Leon được chiếu, thần lực làm software, tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác. Cách chương.